Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 518, chỉ đến như thế. Bắc Đẩu Quyền làm sao có khả năng có mạnh như vậy? Đúng đấy, Thi Tiên Quy Lai chính là mạnh nhất sinh mệnh của tinh đại đạo bản nguyên thần thông. Được xưng hiện tại trong vũ trụ thập đại chư thiên bí thuật một trong. Mặc dù là Bắc Đẩu Quyền ở dĩ vãng cũng thuộc về thập đại mạnh nhất. Thế nhưng Bắc Đẩu Tinh Vực đã mất đi thập đại mạnh nhất tư cách rồi. Thần thông đều là hằng cổ hằng cường. Này hoàn toàn không có lý do gì. Là không phải là bởi vì âm hiền vẫn không có nắm giữ tinh túy. Vây xem tu sĩ đều lấy làm kinh hãi. Trước mắt hình ảnh để bọn họ khó có thể tin. Tô Viêm thân hóa ngôi sao lớn trong vũ trụ, từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa ép sụp tất cả chí cương chí bá khí thế. Ép vỡ đầy trời thây chất thành núi, máu chảy thành sông dị tượng. Thi Tiên Quy Lai đánh ra đến một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Liền như vậy bị Tô Viêm Bắc Đẩu Quyền lực lượng bị nghiền ép nổ tung. Điều này làm cho một ít lai lịch rất lớn tu sĩ đều khó có thể tin. Đây căn bản không có đạo lý. Bắc Đẩu Quyền sao ép tới quá Thi Tiên Quy Lai phong thái. Đầu tiên Tô Viêm thân xác thành đạo, mà Bắc Đẩu Quyền áo nghĩa ở chỗ thân xác. Tô Viêm lấy tuyệt thế khí lực thúc đẩy Bắc Đẩu Quyền. Do đó dẫn đến uy năng vốn là tăng lên không ít. Nhưng là để Tô Viêm không nghĩ tới chính là Sơ Thủy Kinh Kinh Văn áo nghĩa, phi thường thích hợp Bắc Đẩu Quyền khởi động, đặc biệt là thể như vũ trụ trạng thái bên dưới. Tô Viêm phảng phất một viên Bắc Đẩu tinh, từ trên trời giáng xuống, sống sờ sờ ép vỡ Thi Tiên Quy Lai cái môn này bí thuật. Phanh, mà tinh thể rơi xuống, để khu vực này đều nứt ra một cái khe nứt lớn. Kém chút trở thành một vực sâu, tất cả vật chất đều tan vỡ, Thi Tiên Quy Lai dị tượng nổ tung chớp mắt, âm hiền không khống chế được bay ngang ra ngoài. Phốp, hắn tóc tai bù xù, máu phun phè phè, tao ngộ thương tích vô cùng nghiêm trọng, thân thể đều lõm xuống, phát ra phẫn tiếng gào, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ bại đi, hắn phi thường không cam lòng. Thi Tiên Quy Lai môn thần thông này phi thường khó có thể tu luyện. Âm hiền bất quá là tu thành một phần mà thôi. Này hoàn chỉnh Thi Tiên Quy Lai, lại là thực tại đáng sợ. Đáng tiếc, loại bí thuật này tuyệt đối không phải hắn âm hiền có thể triển khai ra. Bởi vì này cùng chiến lực không quan hệ, mà là cùng huyết thống có quan hệ. Âm minh nhất mạch mạnh nhất một mạch. Trong cơ thể chảy xuôi Thi Tiên một mạch tinh huyết mới là đáng sợ nhất anh kiệt. Thế nhưng loại này huyết thống chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Liền âm hiền cũng không biết. Âm minh nhất mạch còn có một loại này chí tôn huyết thống. Quá thảm, âm minh nhất mạch bại đi không chỉ là âm hiền, mà là tôn nghiêm. Tộc này hiện tại mạnh nhất một đời bị Tô Viêm cho đánh bại rồi. Có người kích động trong lòng, hai đại quần tộc như nước với lửa, âm minh bộ tộc coi táng vực một mạch vì huyết thực. Hiện tại ở khoảng cách táng vực bộ tộc sắp tuyệt diệt thời đại. Đi ra một vị nhân tài mới xuất hiện, dĩ nhiên dùng loại này vô thượng tư thái đánh bại âm hiền. Này không thể không nói đầy đủ chấn động, truyền đi kinh bảo một đất nhãn cầu. Người chớ đắc ý quá sớm. Ta hiện tại vẫn không có thua, muốn giết ta ngươi Tô Viêm còn không làm được. Âm hiền phát ra tức giận gào thét, cả người như là bốc cháy lên ngút trời chiến hỏa. Cả người hắn lộ ra như vực sâu biển lớn đại đạo gợn sóng. Trong mi tâm như là chìm nổi một vị cổ chi đại năng. Đại năng dấu ấn, quả thực như vậy, âm hiền được đại năng dấu ấn. Ta rất muốn biết âm minh bộ tộc tinh vực chí tôn đến cùng là ai. Bốn phía náo động, chẳng lẽ còn có biến số. Thậm chí nhiều hơn người lại là muốn xem một chút. Tô Viêm đến cùng chứng cái gì đạo. Người vẫn lấy làm kiêu ngạo thân xác đều bại mất. còn muốn dùng đại đạo trạng thái đánh bại ta. Tô Viêm cười lạnh nói, Âm Hiền, cơ hội đã cho ngươi, ngươi tu luyện không đến nơi đến chốn, có thể thì đừng trách ta rồi. Tô Viêm bước lớn áp sát về phía trước, long hành hổ bộ, hắn một tay cầm nhuốm máu tiên thiết côn, một bước tiếp một bước, mỗi một bước đều chấn thiên địa run run, khí thôn non sông, Tô Viêm trong cơ thể lộ ra sát khí, để một vài người không rét mà run. Lẽ nào Tô Viêm có gan chém giết Âm Hiền? Âm Hiền loại người này cùng Tổ Vĩnh, Tổ Dụ Nhi, hoặc là bằng tộc bá chủ bọn họ có thể không giống nhau. Một vị này nhưng là đỉnh phong quần tộc bề mặt. Một khi đập chết Âm Hiền, loại này cừu liền lớn hơn. Âm Minh nhất mạch nhất định sẽ không tiếc đánh đổi trừ đi Tô Viêm. Rửa sạch nhục nhã, hiện tại vẫn không có đánh đến cuối cùng. Cười đến cuối cùng mới là vương giả. Âm Hiền nén giận phản bác, trực tiếp lấy ra hỗn độn giết ấn. Cùng lúc đó trong cơ thể đại đạo cùng thân xác lực lượng tổ hợp lại với nhau. Chiến lực cất cao một nấc thang, xung phong Tô Viêm, hai cường lại một lần nữa đối lập. Muốn chém giết Âm Hiền không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải trả giá có đủ nhiều đánh đổi mới được. Mau nhìn, số 6 hung địa một góc, lao ra không gì sánh kịp yêu khí. Nguyên bản phong thiên tuyệt địa chấn yêu trận, giờ khắc này dĩ nhiên sụp ra một góc, mà huyết dịch dường như thác nước lớn dâng trào ra, một bộ tiếp một bộ thi thể khổng lồ cũng bay ra. Những này đều là cường giả yêu tộc thi hài, có chút thi hài cũng như cùng núi cao như vậy đồ sộ. Hống, tiếng giống to rung trời, cả người nhuốm máu bảo tài bay lên trời. Như là một vị yêu vực chí tôn, vạn yêu kỳ nằm ngang ở nó trên đỉnh đầu. Bảo tài bế nghệ tứ phương, nằm ở nó bên người có 7, 8 cụ thi hài, bất quá hàng này xem ra phi thường khuyết đánh. Thần thái ngạo nghễ, uy phong lẫm lẫm đứng ở trong hư không, giống như là muốn tiếp thu người đời cúng bái. Người xem cuộc chiến xác thực bị kinh sợ. Đầu này yêu vực sinh linh, dĩ nhiên phá cục giết đi ra, thậm chí còn giết chết không ít yêu vực cường giả. Đi mau, trốn ra được yêu vực sinh linh như là thu đến kinh hãi một dạng chạy trốn. Bọn họ đều lên làm, thiết bảo tài lúc tiến vào vẫn ở ẩn nhẫn, thời khắc mấu chốt lấy ra vạn yêu kỳ, tế sống các cường giả. Vậy cũng là vạn yêu kỳ, là cao quý yêu vực đệ nhất chí bảo a. Thần khí cũng không ngăn nổi vạn yêu kỳ đánh giết lực lượng. Đặc biệt vạn yêu kỳ đối với yêu vực sinh linh, có tuyệt sát công hiệu, để chúng nó lấy cái gì đi chống đối vạn yêu kỳ sức mạnh. Trốn chỗ nào, bảo tài hung thần ác sát gầm nhẹ, gan to bằng trời nhằm vào bảo tài chí tôn, hiện tại còn muốn chạy, đều cho bản thú thần hết thảy lưu lại. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Loại này đại xoay chuyển, để chạy trốn yêu vực cường giả tức đến không nhẹ. Ai nó phong yêu vực chí tôn? Nguyên bản bọn họ là thợ săn, núp trong bóng tối, thế nhưng hiện tại ngược lại, biến thành bọn họ hốt hoảng mà chạy, để người xem cuộc chiến cũng không biết nên nói cái gì. Hết thảy đều là cùng thực lực của bọn họ có quan hệ. Muốn săn giết đỉnh phong nhân vật, không có đỉnh phong cường giả đầu lĩnh hầu như không thể. Trừ phi có thể đập ra vô tận gốc gác nhằm vào Tô Viêm. Bảo tài, đừng đuổi chúng nó rồi. Tô Viêm truyền âm nói, ta cho ngươi chỉ đường, đi đem lão già kia lấy ra đến. Vị kia kỳ môn nhất mạch tên Mõ Già, rất khả năng là bố trí siêu cấp sát cục hậu trường hắc thủ một trong. Bất quá lão già này không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sau lưng khẳng định còn có những người khác. Tận lực đem hắn bắt sống. Sát cục hắc thủ. Bảo tài nhảy vọt một cái quay lại đầu mâu. Hiện tại kỳ cao căn bản không nỡ đi. Hắn lại chui vào trong đại đạo tàn mạch. Muốn lấy đi một điều này đại đạo tàn mạch. nếu như vừa nãy hắn nhảy rơi mất, Tô Viêm khẳng định không bắt được nó. Nếu Kỳ Cao lòng tham lựa chọn lưu lại, bảo tay cầm vạn yêu kỳ tuyệt đối có thể mang lão già này bắt sống. Đặc biệt là Tô Viêm còn muốn kiếm được thiên thế thiên phương pháp tu hành. Âm âm, số 6 hung địa đại chiến sắp rơi vào rồi kết thúc. Tô Viêm cùng Âm Hiền hai cường chém giết, lẫn nhau hao tổn đều kinh người. Bọn họ đầy đủ đại chiến 500 hiệp, toàn bộ số 6 hung địa là nơi sâu xa đều nứt toác. Khe lớn vô số, cái này vùng cấm đã thủng trăm ngàn lỗ, một tia giá trị cũng không còn sót lại. Người đã bại mất, thanh âm này để Âm Hiền mất khống chế, nhưng là hắn phát hiện mình thật không ngăn được Tô Viêm. Tô Viêm mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh. Tô Viêm chiến lực mặc dù có chút hao tổn, nhưng là thời gian dài tiếp tục đấu, Âm Hiền hao tổn càng to lớn hơn. Rốt cuộc hắn trước kia bị thương rồi. Oanh, Tô Viêm một đấm đem hắn oanh như bị sét đánh. Xây dựng đại đạo lực lượng bị nổ ra, đánh Âm Hiền miệng phun nghịch máu. A, hắn phát ra bi cuồng gào thét. Căn bản không cam lòng như vậy thất bại, có thể sự thực cho hắn tàn khốc đả kích. Hiện đang đối mặt Tô Viêm đều có một loại vô lực. Ta sẽ không bại đi. Âm Hiền phát ra tiếng hét phẫn nộ, dùng sức mạnh mạnh nhất, vận chuyển âm minh bộ tộc cổ kinh thư. Bảo thể của hắn tràn ngập hung ác khí tức. Tộc này cổ kinh thư phi thường kỳ quái, như là vực ngoại truyền đến ma âm. Để Âm Hiền thân xác thông linh, nó có thể thôn hấp mùi chết chóc, nuốt trong địa mạch tinh hoa lực lượng. Âm Hiền cả người đều khói đen cuồn cuộn, nằm dày đặc đại đạo thiên ngân, thân xác lại như là một cái màu đen ma uyên, tràn ngập không gì không xuyên thủng lực cảm. Tô Viêm, ngươi là chảm không xong ta. Âm Hiền trong cơ thể thần năng phân tán, xây dựng ra đếm không hết phòng ngự tư thái, cơ thể hắn đều biến mất, giấu ở trong bóng tối, như là một bộ cổ xưa thi hài đang phát sáng, thôn hấp vũ trụ địa mạch tinh khí, bổ sung tự thân hao tổn. Người thật đúng là không biết ghi nhớ. Tô Viêm khẽ lắc đầu, hắn phát ra âm thanh để Âm Hiền đại sợ, hắn nhớ tới cái gì đến rồi, bóng dáng trong thời gian ngắn lui nhanh. Muốn rời xa Tô Viêm, ngươi đi không xong Âm Hiền, năm lần bảy lượt muốn giết ta, hiện tại ta đứng ở cùng ngươi cùng một cái lĩnh vực. Không phải muốn cùng ta chém giết sao? Ngươi hiện tại chạy trốn còn có tác dụng gì? Tô Viêm quát mắng, bé ngoan lưu lại đi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vô liêm sỉ, Âm Hiền bị Tô Viêm tức giận, phát ra một tiếng giống to. Trong cơ thể phun trào ra ánh sáng màu đen càng rừng rực. Toàn thể phảng phất màu đen đại nhật ở đây cháy hừng hực. Màu đen hào quang cuồn cuộn phân tán. Giết, Tô Viêm vọt mạnh mà đến. Tốc độ nhanh, thân thể hoàn toàn mơ hồ. Bên trong đất trời đâu đâu cũng có hắn lưu lại tàn ảnh. Quả đấm của hắn dựng lên đến rồi. Phảng phất nổi quang, bị Tô Viêm vung lên đi ra thời khắc. Thì lại làm sao năm tháng ánh sáng. Âm âm, khí thế khủng bố tràn ngập. Nếu như trong cổ sử lan truyền mà đến, cú đấm này dũng không thể đỡ, xuyên thấu ở trong thời không. Cho dù là Âm Hiền chiến lực lại mạnh, nhưng là cảnh giới của hắn căn bản không đủ. Hắn giữ không nổi thời quang quyền, chỉ có sức mạnh của bản thân chống đối thời quang quyền. Ta còn không ngăn được ngươi à? Âm Hiền đỏ mắt lên hí dài, thân thể mạnh mẽ tinh huyết cuồn cuộn, dương quyền oanh tạp, hung mãnh tuyệt luân, hai quyền va chạm, sấm sét nổ vang, Âm Hiền cả người run mạnh, toàn bộ thân xác đều không khống chế được bay ngang ra ngoài. Xây dựng phòng ngự tư thái cũng tất cả đều là tán loạn rồi. Cũng đang lúc này, Tô Viêm từ trên trời giáng xuống. Sau lưng hỗn độn đại dương chập trùng, lộ ra liên miên đáng sợ bóng dáng, phảng phất một vị lại một vị đại đế cổ đại cúi nhìn nhân thế gian. Phanh! Tô Viêm chặt chẽ vững vàng đem Âm Hiền đạp ở dưới bàn chân. Cơ thể hắn bắt đầu chia năm xẻ bảy, khối lớn huyết nhục đều đi theo bay ra ngoài, toàn thể bị chấn muốn hóa thành một đoàn thịt nát. Tô Viêm nhìn xuống Âm Hiền, nói, Âm Hiền, ta không quản ngươi hiện tại có phục hay không, ngươi hiện tại đã là ta tù binh rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.